Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 673, chương 672, xác ướp. Thanh Cung cơ bản không nói lời nào. Trình La bọn họ cho là Thanh Cung vốn đã thiếu ngôn quả ngữ. Chỉ là một cái ngốc đầu ngốc não nô lệ mà thôi. Dịch Tư cũng nói, tên nô lệ này chủng tộc chỉ số IQ không cao. Nhưng Thanh Cung thiếu ngôn quả ngữ nguyên nhân, thực ra là hắn không quen thuộc bên này ngôn ngữ. Dịch Tư cùng Thiệu Huyền bọn họ nói chuyện thời điểm, dùng chính là bên này bộ lạc ngôn ngữ. Đây là hắn qua tới lúc sau học. Rất khó tưởng tượng, ở 20-30 thiên thời gian bên trong, hắn liền đem bên này ngôn ngữ học đến sấp xỉ. Năm ngoái thiên địa tai biến, bên kia hẳn cũng không hảo đi. Thiệu Huyền hỏi. Há chỉ là không hảo, quả thật hết sức tệ hại. Dịch Tư nghĩ đến chính mình điền trang thu được, tâm cũng đang rỉ máu. Thực ra, ở các ngươi Viêm Giác nháo ra động tĩnh lớn năm ấy, mùa đông thời điểm bão tuyết hạ xuống, so sánh với một năm càng thêm rét lạnh, Vương Thành mùa đông tới sớm, thường xuyên tiết lớn, ta cái kia tiểu điền trang thu được không hảo. Nếu không phải là có một nhóm hạt kê ở mùa đông trước thu hoạch, e rằng bị trước thời hạn đến giá rét ép liền ăn đều không có. Kim cốc điền trang cũng không quá hảo. Liền tính sớm đã biết trước mùa đông nạn tuyết, nhưng chân chính đối mặt thời điểm, vẫn là không cách nào tránh tổn thất. Nói đến nơi này, Dịch Tư trào phúng một cười. Bất quá bây giờ mặc dù khí hậu đã khôi phục trạng thái bình thường, ta cũng không cần trông chờ điền trang. Thực ra từ các ngươi Viêm Giác nháo xuất động tĩnh bắt đầu, Vương Thành bầu không khí một mực rất nóng nảy, đặc biệt là Dịch gia người, trắng đêm khó ngủ người không ít. Năm ngoái thiên địa tai biến lúc sau, sao động người càng nhiều, nghĩ ắt các ngươi hẳn biết là nguyên nhân gì. Sa mạc nham lang, Trình La hỏi, có thể như vậy nói, nhưng càng xác thực mà giảng, Dịch gia người đối Mục Hàn đời sau không có hứng thú quá lớn. Nga, bây giờ phải nói là Nham Lăng Thức Gia người. Mục Hàn đã vứt lên hắn bộ tộc dòng họ. Nham Lăng Thức Gia người như thế nào? Vương Thành Dịch ra nhưng không thèm để ý. Bọn họ để ý chính là năm đó bất tường. Bất tường. Trình La không quá rõ Dịch Tư lời này là ý gì. Thiệu Huyền lại nhớ tới đã từng nghe nói qua sự tình. Dịch ra Dịch tướng. Năm đó cùng Mục gia Mục Hàn qua tới cái kia Dịch ra người. Không sai, nói tới cái này Dịch Tư đã tới rồi hứng thú. Mục Hàn cùng năm đó Dịch Tường thiên phú cực cao. Năm đó Dịch gia tổ tiên bói toán đạt được kết quả. Bây giờ thực ra đã bắt đầu ứng nghiệm. Nhìn ngươi dáng vẻ, tựa hồ rất mong đợi bọn họ có thể chiến lên. Thiệu Huyền nói, Dịch Tư cũng không phủ nhận. Ta cũng là bị Dịch gia bức đi người. Chỉ là không có năm đó Dịch Tường thảm như vậy. Cũng không có hắn thiên phú mà thôi. Bây giờ Vương Thành 6 đại quý tộc đã bắt đầu chiêu tập bộ lạc người. Liền như năm đó Lâm Lộc bộ lạc một dạng. Mà chúng ta những cái này không thiên phú không có tiền đồ con em trong tay tài vụ. Phần lớn bị thu hồi đi lôi kéo lòng người. Thiệu Huyền ban đầu gặp qua Dịch Tư tình cảnh. Dịch Tư trong lời nói. Nghe tựa hồ có đạo lý. Nhưng hắn cũng không hoàn toàn tin. Nói đi. Người mục đích rốt cuộc là cái gì? Dịch Tư trên mặt ý cười hơi liễm. Ta nghĩ nhìn năm đó bất tường. Này ngàn năm qua đến cùng đã làm chút gì? Chỉ sợ các ngươi không biết. Ở thiên địa tai biến không bao lâu, Vương Thành phái ra chú đóng ở đại lục ven rìa người liền vượt biển nhìn qua. Sau này, trừ hai cái bị cố ý thả về người. Cái khác, chết hết. Năm đó Viêm Giác vượt biển lúc sau, Vương Thành chuyên môn phái một nhóm người thủ ở nơi đó. Đến mức bên kia một ít tạp cư bộ lạc nhỏ bị ép di rời. Bởi vì Dịch ra người bói toán, dự đoán được khả năng nguy hiểm, chú đóng người đại bộ phận đều tránh khỏi kia chàng thiên tai. Đáng tiếc, ở sau này vượt biển lúc sau, cơ hồ toàn quân chết hết. Thiệu Huyền chỉ nghe nói lúc ấy sa mạc bên kia có dị động. Có lẽ trong đó có Dịch Tư sở nói những chuyện này. Bị thả về hai cá nhân, nói có quái vật xuất hiện, hơn nữa số lượng to lớn, tựa như người không phải người, Những thứ kia hẳn chính là dịch tường thành quả. Ta vô cùng hiếu kỳ. Chỉ tiếc, ta ở dịch gia địa vị không cao. Không cách nào càng gần đất tiếp xúc tới những thứ kia. Cộng thêm sinh hoạt vội vã. Cho nên nghĩ biện pháp qua tới. Nhưng ngươi biết, chúng ta dịch gia người cho tới bây giờ không phải chiến đấu hình người. Cho nên ta mang chính mình nô lệ. Dịch Tư liếc nhìn Thiệu Huyền mấy người phản ứng. Tiếp tục nói, ta qua tới lúc sau. Cuộc sống không quen, lực lượng cá nhân có hạn. Có nghe Viêm Giác Viêm Hà khu giao dịch sự tình. Cho nên liền tìm tới nhờ cậy các ngươi. Ngươi là như thế nào qua tới? Trình La ánh mắt sắc bén nhìn sang. Vượt biển, còn muốn vượt qua sa mạc. Đó cũng không phải là chuyện dễ. Nghĩ lừa bịp bọn họ. Không như vậy dễ dàng. Dịch Tư cũng không hoảng hốt. Giải thích là chim cánh dài. Chim cánh dài hai cánh dài lại tương đối phát đạt. Có thể khoảng cách dài phi hành. Tính là phi cầm bên trong năng lực phi hành dựa trước loài chim. Cơ thể hình từ nửa thước dài đến mấy thước dài thậm chí sải cánh gần 10 mễ đều có. Bọn nó không chỉ có thể bay trên trời được, còn có thể ở trong nước vồ mồi. Ta nhận thức một cá nhân. Hắn nô lệ chính là chim cánh dài. Ta chỉ là mượn hắn chim cánh dài một đoạn thời gian. Kia nhưng là hao phí ta tất cả tích góp. Nói Dịch Tư hỏi Thiệu Huyền. Các ngươi có từng gặp qua trên sa mạc những thứ kia tựa như người không phải người quái vật? Chưa từng, Trình La không cái sắc mặt tốt. Không bằng như vậy, các ngươi thu nhận ta. Đến lúc đó nếu là có thể bắt được những quái vật kia. Nhường ta nhìn một chút. Rốt cuộc, dịch ra người làm ra đồ vật. Ta có lẽ có thể cho các ngươi càng nhiều giải đáp. Như thế nào? Trình La đang muốn nói cái gì? Dịch Tư lại thêm nói. Dĩ nhiên ta cũng không phải ở nơi này ăn chùa lợn trắng. Ta có thể giúp các ngươi hạch tính sổ vụ. Điểm này các ngươi đại trưởng lão Thiệu Huyền biết ta năng lực. Ta tuy không thể cùng cái khác dịch ra người một dạng bói toán. Nhưng ở phương diện này vẫn là có lòng tin. Hơn nữa, ta nô lệ thanh cung cũng có thể làm một ít thể lực sống. Hắn khí lực nhưng không thua kém các ngươi. Trình La không nói. Hắn nhìn hướng Thiệu Huyền, thấy Thiệu Huyền gật đầu, liền lấy ra một tờ cuộn gia thú, nhìn xem phía trên nhà phân bố, cuối cùng chọn một cái ly viêm hà bảo gần gian phòng. Dĩ nhiên, bây giờ Dịch Tư trong tay không có một lông tài vật, ăn mặc ở cũng sẽ không bạch bạch cho hắn, cho nên, Dịch Tư đây coi như là trước bán chịu, nhường người đem Dịch Tư cùng ăn no thanh cung mang đi qua an bài gian phòng bên kia. Chờ bọn họ rời khỏi lúc sau. Trình La hỏi hướng Thiệu Huyền. Người cảm thấy. Hắn mà nói có mấy phần có thể tin. Chia 5 năm. Trước lưu ngay dưới mắt quan sát. Thiệu Huyền nói. Ân. Trình La cũng nghĩ như vậy. Mặc dù hắn không thích vương thành 6 đại bộ tộc người. Nhưng không thừa nhận cũng không được. Dịch ra người. Đều là rất có năng lực. Cho dù không thể bói toán. Cũng không thể coi thường. Trước lưu ở dưới mí mắt quan sát, đối viêm giác có trợ giúp dĩ nhiên là hảo, nhưng nếu là phát hiện một tia bất lợi cho bộ lạc sự tình, kia liền trực tiếp làm thịt. Đang lúc ấy thì, trên bầu trời một tiếng ưng minh, Thiệu Huyền cùng Trinh La sắc mặt đồng thời biến đổi, cũng không suy nghĩ nhiều Dịch Tư chuyện, vừa mới ưng minh là cha cha. Ở 2 ngày trước, Thiệu Huyền nhận được hồi bộ lạc bên kia nhường Sơn Phong cự ưng đưa tới một cuộn gia thú. Phía trên viết, bọn họ sẽ đem bắt được cái kia quái vật đưa tới. Chỉ là thời gian cụ thể không chừng. Thiệu Huyền liền nhường cha cha ở 2 ngày này chú ý một chút trên bầu trời động tĩnh. Sơn Phong cự ưng chi gian nhận biết lực tương đối cường. Nếu là có hồi bộ lạc qua tới ưng, nó khẳng định sẽ phát hiện. Vừa mới cha cha kêu thanh chính là nói cho Thiệu Huyền. Hằng đến, hai người chạy tới Viêm Hà lâu đỉnh, một chỉ Sơn Phong cự ưng hạ xuống, móng vuốt thượng nắm một cái trường điều hình hộp gỗ hạ xuống. Đây là hồi bộ lạc qua tới Sơn ưng, lưng chim ưng thượng còn có người. Vừa mới Dịch Tư hỏi bọn họ thấy không gặp qua trên sa mạc những thứ kia quái vật. Trình La nói không gặp qua, đó là nói thật, viêm giác bên này. Cũng chỉ có Thiệu Huyền là gặp qua. Ban đầu Thiệu Huyền đi Thảo Nguyên đưa thư mời thời điểm đi hồi bộ lạc thời điểm. gặp qua cái kia quái vật hình người. Chính là nó. Trình La tò mò mà đi qua. Chính là nó. Bất quá, tốt nhất vẫn là dọn đi trong phòng lại mở ra. Không cần thấy dương quang. Chúng ta dùng dược vật đậy lại nó. Nếu là thấy dương quang mà nói, dược vật liền không có hiệu quả. Qua tới hồi bộ lạc người nói. Trình La không nói hai lời. Gánh lên cái kia quan tài một dạng trường mộc hộp. Cẩn thận dọn đi viêm hà bảo bên trong một căn mật thất. Không còn những người khác. Chỉ hồi bộ lạc người kia và Thiệu Huyền. Trình La lôi kéo phía sau cửa đá cũng mất sáng sủa. Thiệu Huyền móc ra thủy nguyệt thạch chiếu sáng. Tứ tứ phương phương hộp gỗ như quan tài một dạng. Lẳng lặng nằm ở u ám bên trong mật thất. Còn chưa mở ra. Liền cho người một loại quỷ dị rét lạnh cảm. Trình La khó hiểu run lập cập. Mở ra đi. Thiệu Huyền ra hiệu cái kia vận chuyển hàng qua tới hồi bộ lạc người. Đối phương gật gật đầu. Tiếp nhận Thiệu Huyền đưa tới chủy thủ. Tầm mắt ở màu xanh kim loại chất cảm trên chủy thủ dừng lại mấy giây. Sau đó cắt đứt trói hộp gỗ dây thừng. Hộp gỗ bị dây thừng trói đến nghiêm nghiêm thật thật. Bất quá chủy thủ 10 phần sắc bén. Đi lên rạch một cái. Không uổng cái gì lực liền đem dây thừng toàn bộ quẹt đoạn. Đem chủy thủ đưa trả lại cho Thiệu Huyền thời điểm. Cái kia hồi bộ lạc người trong mắt chớp qua không nỡ. Đối với viêm giác loại vũ khí này chất liệu. Hắn là vô cùng hâm mộ. Cởi dây. Đem nắp phía trên vén lên. Cắt cắt ván gỗ thanh ở bên trong mật thất vô cùng rõ ràng. Mà ở vén lên nắp lúc sau. Thiệu Huyền nhìn thấy tình hình bên trong lúc. Ý nghĩ đầu tiên chính là. Xác ướp. Hộp gỗ bên trong. Hồi bộ lạc người dùng da thú đem bên trong hàng hóa bao gói đến hảo hảo. Thật dày da lông có thể đưa đến nhất định hòa hoãn tác dụng. Mà bị bao ở trong đó, hàng hóa. Toàn thân bị lục sắc mảnh vải bọc. Miễn cưỡng có thể nhìn ra người hình dáng. Một cổ quái quái mùi tản mát ra. Trong đó còn ngậm một tia thối giữa khí tức. Trình La nuốt nuốt nước miếng. Chính là nó. Đây chính là cái kia bị mọi người chỗ kiêng kỵ. Liền biển bên kia vương thành các quý tộc đều tâm buồn tựa như người không phải người quái vật. Mảnh vải dùng dược vật ngâm qua. Như vậy bao sẽ nhường nó thối rữa đến càng chậm một chút. Nếu là Thiệu Huyền trưởng lão các ngươi muốn nhìn. Có thể đem mảnh vải tháo ra. Bất quá. Đến lúc đó liền không thể lại ngăn cản nó nhanh chóng thối rữa. Hồi bộ lạc người kia nói. Chúng ta vu nói. Tốt nhất vẫn là đem nó thả ở nơi này. Không cần mang vào các ngươi bản bộ bên trong. Thiệu Huyền gật gật đầu. Biểu hiện chính mình đã biết. Sở dĩ đem đồ vật trở đến viêm hà khu giao dịch mà không phải là viêm giác bản bộ nguyên nhân. Ở trước một phần nhận được cuộn da thú trên nói qua. Hồi bộ lạc vu nói. Cái quái vật này quá mức quỷ dị. Đặt địa điểm vẫn là ly bộ lạc xa một chút hảo. Hơn nữa. Hắn còn phát hiện, càng đến gần mồi lửa địa phương, quái vật này thối rữa đến càng nhanh. Viêm giác mặc dù đã không có nguyên thủy mồi lửa, nhưng ở viêm giác bản bộ chỗ đó, bởi vì viêm giác người nhiều lại tập trung, mồi lửa khí tức vẫn là rất cường. Tổng hợp các loại nguyên nhân, cuối cùng, Thiệu Huyền vẫn là quyết định trước nhường hồi bộ lạc người đem đồ vật trở đến viêm hà khu giao dịch. Sau đó móc ra một chương đã sớm chuẩn bị xong cuộn da thú đưa cho đối phương. Đây là các ngươi thủ lĩnh cùng vu muốn đồ vật. Đối phương tiếp nhận cuộn da thú. Càng thêm cẩn thận mà thiếp thân thả. Đồ vật cầm đến lúc sau. Hắn cũng không tâm tư lại tiếp tục ở lại chỗ này. Sau khi cáo từ liền rời đi. Ở viêm hà khu giao dịch chỗ không xa. Còn có những người khác chờ hắn. Trọng yếu đồ vật. Dĩ nhiên sẽ không chỉ có hắn một cá nhân vận chuyển. Chỉ là vì tránh hấp dẫn càng nhiều sự chú ý. Cho nên mới ở tới gần nơi này lúc sau. Hắn một mình qua tới. Thiệu Huyền cho hồi bộ lạc người. Là một phần tổng hợp bọn họ bộ lạc. Cùng với mưa bộ lạc cùng ngạc bộ lạc hai cái bộ lạc dung hợp mồi lửa các loại kinh nghiệm yếu điểm. Tuy nói từ lần đó viêm hà thịnh yến lúc sau. Càng nhiều người biết viêm giác mồi lửa biến hóa. Thậm chí nguyên thủy mồi lửa dung nhập bộ lạc bên trong cơ thể sự tính. Thiệu Huyền cũng cùng mấy cái đại bộ lạc người nói. Chỉ là, những người kia một mực do dự không quyết. bây giờ là hồi bộ lạc người trước bước ra một bước. Xem bộ dáng là hạ quyết định dung hợp, mà coi như cảm ơn. Hồi bộ lạc người đem Thiệu Huyền yêu cầu cái kia quái vật trở tới. Dù sao lưu ở hồi bộ lạc cũng phải không ra cái gì kết luận. Huống chi, bây giờ cái quái vật này thối giữa trình độ càng thêm nghiêm trọng. Hồi bộ lạc thủ lĩnh cảm thấy tiếp tục lưu lại cũng vô dụng. Ở Thiệu Huyền đề ra thời điểm, không suy nghĩ nhiều liền đáp ứng. Chờ hồi bộ lạc người rời khỏi, Trình La nhìn hướng Thiệu Huyền trưng cầu ý kiến, bây giờ mở ra sao? Vẫn là chờ những người khác qua tới lại nói. Ta trước nhìn, Thiệu Huyền mang theo một đôi da cá làm găng tay. Bọc ở cái kia quái vật trên người bố dính đầy trống phân hủy dược vật. Hắn sẽ không tay không đi kéo. Mảnh vải là từ cái kia quái vật chân một mực bọc đến phần đầu. Cởi ra trình tự dĩ nhiên là ngược lại. Từ phần đầu bắt đầu. Trình La đứng ở bên cạnh. Nhìn Thiệu Huyền dùng cặp kia màu xám xanh bao tay da cá. Cởi ra cái kia quái vật hình người bọc ở đầu mảnh vải. Theo mảnh vải từng vòng bị giải khai. Quái vật kia đầu cũng lộ ra ngoài. Trình La nhìn kia trương đã nát không nhìn ra tướng mạo mặt. Trên mặt cơ bắp liên tục rút động. Này, đây là người. Trình La lúc trước chỉ từ hồi bộ lạc cuộn ra thú trên hiểu được hàng hóa thối giữa trình độ. Tương đối cao, nhưng hắn tự nhận là thấy nhiều. Người hoặc là thú, đều gặp, nhưng bây giờ nhìn thấy như vậy một trương quỷ dị mặt. Chỉ cảm thấy sau lưng có một cổ khí lạnh đang dâng trào. Kia cùng bình thường thối giữa bất đồng. Cái này, quái vật càng thiên hướng phong hóa thức nát. Ở Thiệu Huyền cởi ra vài thời điểm, còn phát ra khanh khách cắt cắt thanh âm. Trên vải thậm chí còn dính một khối làm da thịt. Màu đen, tựa như dùng cái gì nhuộm qua giống nhau khô cứng cục thịt. Mà theo khối kia da thịt bị bóc trần rớt, phía dưới xương cốt cũng lộ ra ngoài. Hồi bộ lạc người sở nói nát mau chỉ còn lại xương cốt. Đại khái chỉ chính là như vậy. Ra một bóc trần liền thấy xương. Chính là như vậy người. Ở trên sa mạc đi lại. Làm sao có thể có như vậy người? Bọn họ là bộ lạc nào? Trình La còn đang suy nghĩ. Có phải hay không bộ lạc nào xương cốt hiếm thấy? Trời sinh tướng mạo như vậy. Tỉ như dịch tư cái kia nô lệ như vậy. Bên trong thân thể cũng không phải thuần nhân loại huyết mạch loại. Thiệu Huyền lắc lắc đầu. Lần trước ta đi hồi bộ lạc thời điểm. Còn không đến nỗi như vậy. Bây giờ trở nên khô cứng mà thôi. Trình La thở phào nhẹ nhõm. Hắn liền nói. Làm sao có thể tướng mạo có kỳ lạ như vậy bộ lạc. Nguyên lai cũng không phải mới bắt đầu liền như vậy. Nhưng mà. Trình La khẩu khí này thư đến quá sớm. Theo Thiệu Huyền đem cái kia hàng hóa trên người mảnh vải cởi ra đến càng nhiều. Trong truyền thuyết quái vật cũng rốt cuộc lộ ra hắn mặt mũi thực. Quang là nhìn phần đầu, có lẽ chẳng qua là cảm thấy lực kỳ quái mà thôi. Nhưng nếu là nhìn hắn thân thể bộ phận, sẽ phát hiện càng đại bí mật. Cái quái vật này, hắn không có nội tạng. Thân thể bộ phận, bụng nơi đó là đi xuống lõm xuống thật sâu. Cho dù là hong khô cái loại đó, cũng không đến nỗi như vậy. Trình La tin chắc quái vật này bụng chỗ đó, khô cứng da thịt dưới, không có nội tạng. Trình La phản ứng đầu tiên chính là, hồi bộ lạc người đem hắn cho mổ a? Không, không phải hồi bộ lạc người mổ, bọn họ không có kia sở thích. Hồi bộ lạc người cũng sẽ không tùy ý ở người hoặc là thú trên người. Động đao. Trừ phi là sắp ăn hết con mồi. Kia, vậy làm sao sẽ? Chấm ngoặc kép, Trình La lắp ba lắp bắp mà không biết nên như thế nào diễn tả ý nghĩ. Hắn trong lòng có một suy đoán, nhưng lại không muốn tin tưởng. Làm sao có thể đâu? Bọn họ sở nói trên sa mạc quái vật, thực ra chính là những cái này không có nội tạng, không có huyết dịch lưu động, không có mạch đập nhảy động người. Thiệu Huyền nói. Trình La đầy mặt khiếp sợ, nhưng không có nội tạng, không có máu chảy, còn có thể sống được sao? Ai nói bọn họ còn sống? Nhưng nếu không phải còn sống, vì cái gì có thể nhường đại gia kiêng kỵ như vậy? Trình La không nghĩ ra, này liền phải hỏi Nham Lăng người, ta cũng chưa từng thấy tận mắt những cái này người hành động. Thiệu Huyền không cách nào giải đáp, này chẳng lẽ chính là Dịch Tư Sở nói bọn họ Dịch bộ lạc tổ tiên làm ra đồ vật. Trình La chỉ cảm giác sau lưng hàn ý càng quá mức. Mồ hôi lạnh đều thấm ướt trên người quần áo. Da đầu tê dại, những cái này ở bọn họ thoạt nhìn là chết người. Nhưng từ trình độ nào đó nói, bọn họ lại còn sống. Bởi vì có thể động, có thể chém người. Thật không biết nham lăng người là làm sao đem người làm thành như vậy. Chẳng lẽ bọn họ sẽ đem chết đi nô lệ biến thành như vậy? Trình La lẩm bẩm nói. Thiệu Huyền nheo mắt, trên sa mạc người là rất nhiều. Nhưng mà, Sở nói quái vật số lượng to lớn. Vẻn vẹn chỉ là còn sống những thứ kia nô lệ mà nói. Chưa chắc có thể đạt tới to lớn cấp bậc. Đặc biệt là ở trên sa mạc hỗn chiến lúc sau. Số người chợt giảm, nhưng nếu là đem người bị chết cũng tính luôn. Đó chính là một cái không cách nào đoán chừng con số. Chớ nói chi là nham lăng người không biết nhiều sớm trước kia liền ở dự mưu. Chết người sở tạo, Thiệu Huyền đột nhiên nghĩ tới năm đó hắn ở sa mạc thời điểm. Từ địa cung trong cướp đến hạch chủng sự tình. Khi đó, hắn cùng Đao Du ở địa cung có đánh một trận. Nhưng hắn lúc ấy sát Đao Du lúc sau. Gặp được nham lăng người. Cũng không có thể đem Đao Du thi thể mang về bộ lạc. Nếu là nham lăng người thật có thể đem chết người làm thành như vậy quái vật. Như vậy, đã sớm chết Đao Du. Có phải hay không cũng bị mang về cải tạo. Thấy Thiệu Huyền cau mày nhìn chăm chú bên trong quái vật kia. Trình La bắt trên cánh tay viên viên nhô ra da gà da vịt. Này nham lăng người, quả thật là đáng sợ. Còn hảo bọn họ mục tiêu chủ yếu là biển bên kia người. Thiệu Huyền đem hộp gỗ đậy lại. Đem nó chuyên trở đến Viêm Hà Bảo bên trong một cái khác xây ở dưới đất mật thất. Hắn đến hảo hảo nghiên cứu một chút cái này. Chỉ ít cũng biết gặp như vậy quái vật lúc sau. Như thế nào mới có thể càng hảo mà ứng đối. Chưa xong còn tiếp tương đương mũ tương đương. PS, Đại Trương, Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.